Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, chương 017, hộp đen cùng Vĩnh Hằng Tộc. Vĩnh Hằng Tộc, kia không là đô thị truyền thuyết sao? Máy móc phi thăng không đều được chứng minh là lời lẽ sai trái sao? Trường học lịch sử sách giáo khoa bên trên có đề qua một đôi lời đi. Là truy cầu rời khỏi thân thể. Máy móc phi thăng một nhóm khoa học gia. Phá án như vậy nhiều năm, đã sớm đem này đó tri thức điểm còn cho lão sư. Triệu Đạt Phúc một câu nói, đưa tới một trận tiếng thảo luận. Hà Cừu mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy đại gia đều tại thảo luận, nhanh lên ngồi nghiêm chỉnh. Đối với trước mắt mặt bàn tiếp tục triển khai minh tưởng. Mắt thấy Triệu Đạt Phúc lại muốn chen miệng vào không lọt. Lâm Vi Lâm lại lần nữa mở miệng, nàng ôn ôn nhu nhu tiếng nói. Lại có một loại nào đó làm cho không người nào có thể cự tuyệt ma lực. Tại tòa không chỉ là có chuyên nghiệp nhân viên, còn có ta này dạng người ngoài ngành. Triệu chủ nhiệm, người trước làm chút liên quan tới lần này vụ án đơn giản phổ cập khoa học đi. Này dạng mới có lợi cho chúng ta phân tích tình tiết vụ án. Hảo, hảo, Triệu Đạt Phúc liên tục gật đầu. Hắn hắng giọng, lấy ra tại nghiên cứu viện mang học sinh phái đoàn. Chỉnh cái người khí chất đều trở nên trầm ổn rất nhiều. Ta đây liền theo tương đối cơ sở nói về. Chúng ta trước làm rõ ràng ba cái khái niệm. Hiện thực giả lập hiện thực, giả lập chân thực. Đại gia có thể này dạng đơn giản khu phân. Hiện thực giả lập liền là tại hiện thực cơ sở. Thượng làm mở rộng kéo dài. Giả lập hiện thực là thông qua mạng lưới tạo dựng một cái giả lập thế giới. Cấp dùng hộ kiến tạo một cái giả lập hoàn cảnh. Giả lập chân thực là theo giả lập hiện thực. Bên trong phát triển ra tới kỹ thuật. Cái này kỹ thuật tương đối phức tạp. Đại gia có thể hiểu thành. Cấu tạo một cái độc lập lại không nhận thế giới vật chất quấy nhiễu giả tưởng thế giới. Từ đó cấp đắm chìm tại trong đó dùng hộ chân thực thể nghiệm. Giả lập chân thực kỹ thuật cũng là. Hiện nay giả tưởng thế giới thị trường chủ lưu. Có thể làm đến 99% độ chân thật. Lại kia 1/100 độ chân thật. Chỉ là bởi vì bị giới hạn pháp luật văn bản rõ ràng quy định. Triệu Đạt Phúc rõ ràng đã tiến vào. Trạng thái. Nói chuyện lực lượng 10 phần. Lấy ra giảng sư phái đoàn. Thấy Vương Trạch, Hà Cừu, Lâm Vi Lâm. Còn có mấy vị lão cảnh sát đồng thời gật đầu. Triệu Đạt Phúc tiếp tục phát ra. Ta trước nói một chút hiện thực giả lập. Đại gia thường dùng nhất hiện thực tăng cường kính mát, liền là nên kỹ thuật mang tính tiêu chí sản phẩm. Đơn cử nhất đơn giản ví dụ, ta tại giả lập tăng cường giao diện thiết kế một ít trang trí vật. Đặt tại này cái hội nghị phòng góc, người đeo lên hiện thực tăng cường kính mắt mới có thể xem đến này đó trang trí vật. Lấy xuống kính mắt liền xem không đến. Này cái hội nghị phòng vật chất cơ sở cũng không có bị thay đổi. Cái này là hiện thực giả lập, cũng liền là hiện thực tăng cường. Có thể nói, hiện thực giả lập kỹ thuật hoàn toàn thay đổi chúng ta sinh hoạt hoàn cảnh. Học sinh nhóm không cần đi ra ký túc xá liền có thể đi học. Chúng ta chân không bước ra khỏi nhà, có thể trực tiếp dùng tự thân hình tượng đi vào rạp chiếu phim. Ngồi tại kia rạp phim, nó là lấy hiện thực làm cơ sở, cho nên bị pháp luật hạn định không thể sử dụng giả lập hình tượng. Nhất định phải dùng chính mình chân thực hình tượng. Đơn giản tổng kết hạ. Hiện thực giả lập cái này kỹ thuật tồn tại. Liền là mỹ hóa chúng ta hiện thực sinh hoạt. Phong phú nhật thường nguyên tố. Vì nhân loại cung cấp càng tiện lợi cũng càng lười biếng sinh hoạt hoàn cảnh. Vương Trạch cười nói. Xác thực, hiện tại mở một đường không cho phép tiếp vào mạng lưới chương trình học. Lên lớp học sinh lác đác không có mấy. Đúng, liền là này dạng. Triệu Đạt Phúc tràn đầy đồng cảm. Triệu Đạt Phúc lại bổ sung vài câu. Nhưng hiện thực giả lập kỹ thuật có hàng rào tồn tại. Đã không sai biệt lắm 6-700 năm không có tiến bộ rõ ràng. Nó phát triển phương hướng kỳ. Thật đã cố hóa. Liền là đơn thuần làm nhân loại vật chất xã hội hoàn cảnh bổ sung. Giống như hành tinh mẹ. Một đầu đường dành riêng cho người đi bộ mấy chục mét hiện thực giả lập quyền khai phát. Đều sẽ bị lại đánh ra siêu cao giá cả. Có thể sản sinh không tồi quảng cáo lợi nhuận. Lâm Vi Lâm nhắc nhở. Triệu chủ nhiệm. chúng ta thảo luận trọng điểm. Hẳn là tại giả lập hiện thực kỹ thuật. À, đúng đúng đúng. Triệu Đạt Phúc cười xấu hổ cười. Nhất thời không khống chế lại. Chúng ta lập tức giới thiệu giả lập hiện thực kỹ thuật. Giả lập hiện thực, tục xưng VR, là thông qua máy tính mô phỏng giả lập hoàn cảnh từ đó làm cho người ta cảm thấy hoàn cảnh đắm chìm. Cảm giác, Triệu Đạt Phúc tiếp tục đĩnh đạc mà nói. Cái này kỹ thuật kỳ thật phát nguyên rất sớm. Ban đầu khái niệm là tại địa cầu kỷ nguyên đầu thế kỷ 20 kỳ. Tại lĩnh vực quân sự nếm thử dùng cho binh lính huấn luyện. Phát triển tới mặt đất cầu kỷ nguyên, thế kỷ 21 sơ kỳ. Theo tin tức cách mạng kỹ thuật, nó khái niệm bắt đầu bị rộng khắp mở rộng vận dụng. Lúc ấy còn có rất nhiều đại tập đoàn vì mở rộng thị trường. Kéo lên cổ phiếu, cưỡng ép giao phó nó mới khái niệm, xưng là nguyên vũ trụ. Vũ trụ giả định từ từ, những cái đó tư bản làm rất nhiều khái niệm đồ vật. Nhưng thực tế hình thức cũng không có phát triển mới. Cũng dẫn tới rất nhiều thực thể khoa học kỹ thuật người ủng hộ phê bình. Hiện tại tới xem, nguyên vũ trụ giai đoạn khoảng cách chân chính giả lập hiện thực kỹ thuật thành thục còn thập phần xa xôi, công nghiệp cơ sở lý luận căn bản không đạt được, an ninh mạng tính dã không có bất luận cái gì bảo đảm. Đối với nhân loại bản thân tương quan nghiên cứu, đồng dạng không cách nào duy trì giả lập hiện thực kỹ thuật thực hiện. Nói tóm lại, nguyên vũ trụ giai đoạn liền là buôn bán khái niệm. Kỹ thuật thủ đoạn từ đầu đến cuối dừng lại tại làm bản đồ giống như lồi ra tới. Làm thanh âm thông qua ngươi lỗ tai truyền vào đi. Nghĩ muốn trực tiếp đem tin tức chuyển hóa thành đại não có thể biết khác tín hiệu cũng an toàn. Truyền lại cấp đại não. Này tại lúc ấy xa xa làm không được. Triệu Đạt Phúc híp mắt cười. Hẳn là nghĩ đến làm chính mình vui vẻ sự tình. Tiếng nói cũng trở nên càng vì nhẹ nhõm vui vẻ. Kỹ thuật là tại không ngừng phát triển. Mặc dù phát triển tốc độ có nhanh có chậm. Giả lập hiện thực kỹ thuật lấy được mấu chốt tiến. Triển đồng thời, tiền bối khoa học gia nhóm tại cơ sở toán học, phản trọng lực vật liệu, ám vật chất thăm dò chờ lĩnh vực nhau nhau lấy được lịch sử tính đột phá. Tinh tế thăm dò thời đại sắp xảy ra. Khi đó liền xuất hiện một cái thực có ý tứ lựa chọn. Ngươi là nghĩ đắm chìm tại lập trình viên bệnh ra tươi đẹp mộng cảnh sống uổng nhân sinh. Còn là dương buồm xuất phát, đi chinh phục sao trời biển lớn. Chúng ta này đó hậu nhân hẳn là may mắn là, có bộ phận tiền bối nhóm lựa chọn biển sao trời mênh mông. Triệu chủ nhiệm, chấm ngoặc kép, Lâm Vi Lâm đỡ chính mình cái chán. Hơi có điểm vô lực nhả rãnh, ta thực thưởng thức khoa học gia lãng mạn. Nhưng chúng ta hiện tại nhất định phải đem tất cả thời gian dùng tại thảo luận tình tiết vụ án. Thượng, có thể hay không trực tiếp giới thiệu ngươi vừa rồi nhắc tới Vĩnh Hằng tộc. Hà Cừu ở bên nhịn, không được cười thanh, hắn ngược lại là nghe được say sưa ngon lành. Lâm Tổng ngài đừng nóng vội sao? Ta lập tức liền nói đến. Triệu Đạt Phúc hít mũi một cái. Mập trắng khuôn mặt bên trên ý cười biến mất, chỉ có thể đem đề tài dẫn trở về. Vậy chúng ta trực tiếp nói Vĩnh Hằng tộc, tương quan hộp đen kỹ thuật. Lâm Vi Lâm chỉ có thể che mắt, quả thực là bị Triệu Đạt Phúc cố chấp khí cười. Lại không có lại đánh gãy Triệu Đạt Phúc. Đại khái hơn 300 năm trước, đã tân tinh kỷ nguyên 2100 năm trước sau. Hiện hữu cửu đại tinh đoàn chính thể hướng tới ổn định. Xã hội loài người xuất hiện vết rách, phát triển phương hướng xuất hiện yếu ớt khác biệt. Mạng ảo hộp đen kỹ thuật cũng đã hoàn toàn chín muồi. Này cái hộp đen kỹ thuật thập phần mấu chốt, ta nhất định phải nhiều nói vài lời. Này là chân thật giả lập cơ sở, để cho tiện đại gia lý giải, ta đơn giản họa cái đồ. Triệu Đạt Phúc đứng lên, theo thủ thế điều động, đem hình chiếu bình phong kéo đến chính mình phía sau, đẩy ghế ra, vòng tròn cánh tay họa cái tròn. Này là tầng ngoài mạng lưới. Tầng ngoài mạng lưới từ cái gì cấu thành đâu? Liền là chúng ta trực tiếp tiếp xúc đến mạng lưới. Theo địa cầu kỷ nguyên vạn duy lưới. Đến hiện tại tinh vực lưới. Khái niệm biến hóa không lớn. Là từ vào lưới đầu cuối. Network, trang web phục vụ khí. Cây phục vụ khí. Còn có hiện thực tăng cường rất nhiều ứng dụng tràng cảnh. Sở tạo thành có hạn mạng lưới. chúng ta dùng này cái tròn tới đại biểu tầng ngoài mạng lưới. Chấm ngoặc kép, Triệu Đạt Phúc kế tiếp giới thiệu lại bắt đầu trở nên dài dòng. Vương Trạch chính mình đơn giản tổng kết một phen. Hơn 300 năm trước, theo cửu đại tinh đoàn bản đồ hướng tới ổn định, rất nhiều bị quân sự khóa lại kỹ thuật bắt đầu chuyển dân dụng. Giải trí dùng giả lập cảng kỹ thuật cơ hồ một đêm chi gian thành thục. Nên cảng kỹ thuật có thể thông qua cột sống cùng đại não chỗ nối tiếp vào giả lập tín hiệu. Sản sinh chân thực thể cảm giác. Giả lập hiện thực tương quan sản nghiệp tại tư bản điên cuồng thôi động hạ cấp tốc phát triển. Giả tưởng thế giới trò chơi bắt đầu giếng phun. Ban đầu giả tưởng thế giới xây dựng ở tầng ngoài mạng lưới bên trên. Hỏa bạo mấy chục năm sau. Tích lũy đại lượng vấn đề. Nhất trí mạng vấn đề. Liền là dùng hộ người thân an toàn không chiếm được bảo đảm. Khoa học kỹ thuật phát triển không cách nào trực tiếp mang cảm động nhân loại đạo đức quan niệm. Tiến bộ, lúc ấy giả tưởng thế giới tổng đài coi như bắc lại nhiều tường lửa. Cũng ngăn cản không nổi những cái đó bị bạo lợi màu xám sản nghiệp choáng váng đầu óc tội phạm. Từ đó sản sinh, giả lập khống chế, giả lập tẩy não, tinh thần lạc ấn, chờ một hệ liệt ác liệt sự kiện. Tầng ngoài mạng lưới giả tưởng thế giới thứ hai đại vấn đề. Kỳ thật là công bằng tính. Theo mọi người sinh hoạt trọng tâm càng ngày càng nhiều hướng giả tưởng thế giới nghiêng. Giả tưởng thế giới tổng đài chi gian cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Người giàu có giai cấp hiện thực có được tài nguyên. Đi qua giả tưởng thế giới tổng đài phóng đại sau. Bắn ra tại giả tưởng thế giới bên trong. Từ đó sản sinh càng nhiều đặc quyền. Giả tưởng thế giới kéo theo lên tới giả lập kinh tế. Trường kỳ tới xem không có lợi hảo bình thường người. Ngược lại liên hồi mâu thuẫn xã hội. Càng hỏng bét là, nhân loại đắm chìm ở tầng ngoài mạng lưới giả tưởng thế giới lúc sau. Chỉnh cái xã hội hệ thống bắt đầu thoái hóa. Phạm tội tăng lên rất nhiều. Giai cấp gia tốc cố hóa. Người nghèo càng phát nghèo khó. Tiến bộ khoa học kỹ thuật thả trì hoãn. Cửu đại tinh đoàn hoàn cảnh xã hội kịch liệt chuyển biến xấu. Tại này cái đại bối cảnh hạ, hộp đen kỹ thuật theo thời thế mà sinh. Triệu Đạt Phúc tại đại biểu tầng ngoài mạng lưới vòng tròn bên trong họa cái hộp vuông. Hộp đen kỹ thuật cũng là giải phong một bộ phận quân dụng kỹ thuật. Cùng hộp đen tương đối là Bạch Hạp, bọn chúng liền như là tấm gương trong ngoài hai cái thế giới. Giống nhau như đúc, nguyên thủy hình thái có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Thuộc về lượng vật lý tử dây dưa lĩnh vực. Chấm ngoặc kép, Hà Cừu cau mày nói. Nói điểm người lời nói. Này cái, chấm ngoặc kép, Triệu Đạt Phúc liếc nhìn Hà Cừu kia tráng kiện cánh tay. Vội nói, Hà đội trưởng có thể đơn giản hóa lý giải. Hộp đen liền là một cái không tiếp vào tầng ngoài mạng lưới phục vụ khí. Này cái phục vụ khí có được siêu cao tính lực, là có thể thỏa mãn tính toán thổ tinh đại khí hoàn cảnh dây cấp biến hóa siêu cường tính lực. Sau đó, thông qua này cái phục vụ khí, chúng ta tạo ra một cái thế giới. Này cái thế giới có thể là tinh cầu trạng, cũng có thể là trời tròn đất vuông. Này đó cũng có thể thông qua lượng biến đổi khống chế. Hộp đen kỹ thuật, liền là theo ban đầu liền mô phỏng một cái thế giới vật lý trạng thái diễn hóa. Căn cứ chúng ta thiết trí lượng biến đổi, đem hộp đen nội bộ thời gian lấy 10 vạn lần cấp gia tốc. Sáng tạo ra một cái ổn định, thú vị giả tưởng thế giới. Hiện nay thị trường thượng mỗi một khoản vận dụng hộp đen kỹ thuật thế. Giới trò chơi, đều là đi qua hàng ngàn, hàng vạn lần tạo ra thất bại. Tại ngẫu nhiên bên trong sinh thành một cái ổn định hoàn cảnh. Tại ban đầu đưa vào lượng biến đổi. Lúc sau, không có bất kỳ người nào, không có bất luận cái gì ngoại bộ kỹ thuật. Có thể trực tiếp quấy nhiễu hộp đen bên trong giả tưởng thế giới diễn hóa. Nó là tuyệt đối độc lập tồn tại. Lấy bảo đảm hộp đen tự thân tính an toàn. Vương Trạch hỏi, nếu như hộp đen là tuyệt đối độc lập, vậy làm sao thực hiện người chơi đăng nhập? Này vị đồng học vấn đề cũng rất không tệ. Bất quá, ngươi quên ta mới vừa nói qua sao? Cùng hộp đen đối ứng là Bạch Hạp. Triệu Đạt Phúc đối Vương Trạch nhíu mày. Sau đó ý thức trình diện hợp không đúng. Thần thái một lần nữa trở nên câu nệ. Giải thích cặn kẽ nói. Hộp đen nội bộ là một cái ổn định giả tưởng thế giới. vì bảo đảm nó độc lập tính cùng tính an toàn. Tuyệt đối không thể làm người chơi trực tiếp tiếp vào cùng một cái hộp đen thế giới đồng bộ thành hình, còn có một cái bạch hạp thế giới. Cả hai lẫn nhau tương quan, thuộc về cơ học lượng tử kinh điển ứng dụng, có thể không nhìn không gian ngăn trở, bảo trì đồng bộ biến hóa. Chúng ta đem bạch hạp xong thành số liệu hóa, bảo lưu một cái chuyển sinh hệ thống, dùng để tăng thêm dùng hộ sáng tạo nhân vật ảo. Hộp đen giữ vững độc lập tính, cũng bảo trì hộp đen đối bạch hạp ưu tiên đẳng cấp. Hộp đen bên trong giả tưởng thế giới là bản thể, bạch hạp bên trong giả tưởng thế giới là ảnh trong gương. Nhưng bạch hạp bên trong người chơi nhân vật ảo là chủ thể. Hộp đen bên trong nhân vật ảo là ảnh trong gương. Này cái logic có thể hiểu chưa? Sau đó, chúng ta tại hộp đen bên ngoài thiết trí một cái quan sát phục vụ khí. Làm ngươi thao tác bạch hạp bên trong nhân vật ảo làm một cái động tác, nên động tác chiếu rọi đến hộp đen. Người ảnh trong gương nhân vật ảo tại hộp đen thế giới làm ra tương ứng lẫn nhau. Thông qua quan sát phục vụ khí được đến nên lẫn nhau sản sinh phản hồi. Thông qua cảng thiết bị truyền lại cấp người chơi đại não. Này dạng, chúng ta liền có thể xác định, người chơi chỉ có thể thông qua chính mình nhân vật ảo hành vi đi tham dự nên độc lập giả tưởng thế giới, đem chính mình dung nhập trong đó, trở thành giả tưởng thế giới một phần tử. Này loại thể nghiệm liền giống với là hơn 2000 năm tương đối lưu hành dị giới chuyển sinh văn học. Cái này là hộp đen kỹ thuật. Triệu Đạt Phúc nhẹ thở nhẹ một cái, xoa xoa cái trán mồ hôi nóng. Cái này kỹ thuật tệ đoan cũng tại này. Người chơi nhóm tại nhất định thời gian bên trong là có thể đem một cái hảo giả tưởng thế giới khiến cho hoàn toàn thay đổi. Làm này cái giả tưởng thế giới văn hóa hệ thống, kinh tế hệ thống triệt để sụp đổ, nên trò chơi mất đi hợp lý tính cùng thú vị tính. Cũng liền ý vị đi đến cuối con đường. Cung Thiên Chính phó cục trưởng nhịn không được nhắc nhở. Triệu chủ nhiệm, ngươi còn là chưa nói đến vĩnh hằng tộc. Hộp đen kỹ thuật đại khái lý niệm giải thích rõ ràng, liền có thể nhẹ nhõm lý giải vĩnh hằng tộc. Triệu Đạt Phúc thở dài. Hộp đen kỹ thuật cung cấp ổn định, độc lập giả tưởng thế giới. Mà chúng ta nhân loại, thực chất bên trong cũng đều nghĩ có thể kéo dài tuổi thọ. Cả hai va chạm nhau. Hơn nữa đại bộ phận xã hội tài nguyên thường nắm giữ tại số ít người giàu có giai cấp tay. Bên trong, chấm ngoặc kép, Vương Trạch thấp giọng nói. Vĩnh hằng tộc là chỉ nghĩ tại hộp đen giả tưởng thế giới bên trong vĩnh sinh nhân loại. Đúng, cái này là vĩnh hằng tộc truy cầu. Sáng tạo ổn định hộp đen thế giới. Bỏ qua chính mình thân thể. Đắm chìm tại hộp đen thế giới bên trong. Hoàn thành cái gọi là máy móc phi thăng. Ban đầu là có một nhóm người giàu có tổ chức lên tới. Tự xưng vĩnh hằng tộc. Bọn họ điên cuồng nhất thời điểm ảnh hưởng các tinh đoàn chính phủ. Điều động đếm không hết tài nguyên. Rốt cuộc lấy được hai hạng kỹ thuật mấu chốt đột phá. Này hai hạng kỹ thuật phân biệt là. Thứ nhất, có thể phục khắc nhân loại đại não nghĩ não kỹ thuật. Dùng nghĩ não bắt chước học tập tự thân hành vi. Cũng đem ký ức thượng truyền nghĩ não. Từ đó tại mạng lưới thế giới phục khắc một cái chính mình. Thứ hai, có thể phân tích nhân loại tình cảm. Kích hoạt nghĩ não bản thân ý thức bảo thi hệ thống. Này cái bảo thi hệ thống mới là nhất cơ. Mật kỹ thuật, hiện tại cửu đại tinh đoàn ai cũng đối ngoại tuyên bố chính mình không có nên kỹ thuật. Nhưng ai cũng biết, này là cấp chiến lược kỹ thuật dự trữ. Cửu đại tinh đoàn không có khả năng không bảo lưu, có thể dùng tới đan lưới lạc chiến cùng giả lập chiến. Triệu Đạt Phúc xem Vương Trạch, cười nói, đằng sau phát sinh sự tình không có bị viết vào nhân loại lịch sử phát triển sách. Cũng bị xem như cơ mật đè ép xuống, nhưng Vương Tiên Sinh hẳn phải biết đi. Hội nghị phòng bên trong đám người nhìn hướng Vương Trạch khuôn mặt biểu tình lại không có nửa điểm biến hóa. Cái gì ý tứ? Triệu Đạt Phúc cười nói. Chúng ta cũng điều tra Vương Tiên Sinh ngài tư liệu. Ngài gia tộc xí nghiệp danh Thiên Trạch khoa học kỹ thuật. Năm đó đã từng tham dự cùng vĩnh hằng tộc chiến tranh. Đồng phát vung quan trọng tác dụng. Điều này cùng ta không cái gì quan hệ. Vương Trạch giải thích nói. Thiên Trạch khoa học kỹ thuật là ta đại bá tại trưởng quan. Ta từ nhỏ đối này phương diện cũng không hứng lắm, cho nên không có làm qua nhiều ít hiểu biết. Hóa ra là này dạng. Xin lỗi, xin lỗi. Triệu Đạt Phúc tiếp tục nói. Vĩnh Hằng tộc chuyện xưa không là cơ mật, càng không phải là cái gì đô thị truyền thuyết. Hiện tại đã hiếm khi có người đề cập. Đời sau phỏng đoán liền sẽ cơ bản quên mất. Này đối chúng ta nhân loại tới nói, rốt cuộc không là cái gì hào quang sự tình. Điên cuồng Vĩnh Hằng tộc thông qua này hai hạng kỹ thuật hoàn thành bọn họ cho rằng máy móc phi thăng. Bọn họ cơ bản đều là người giàu có giai tầng. Sau đó vì duy trì chính mình đặc biệt tính, cấp máy móc phi thăng thiết hạ tương đối cao ngạch cửa. Cũng đem tự thân sáng tạo hộp đen thế giới xưng là cao cấp vị diện. Cái gì? Tiên giới, thiên đường, phương chu, nhân loại cuối cùng quy túc. Nhưng bọn họ rất nhanh liền phát hiện một cái vấn đề. Triệu Đạt Phúc đẩy kính mắt, đại não là nhân loại quan trọng nhất nội tạng. Này kỳ thật là đại não nói cho chúng ta. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.